Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 33, góc truyện audio.com. Thù hận sẽ làm cho con người ta rơi vào mà người đi trước thường gọi là tội lỗi. Nó biết, biết sau khi làm việc này nó sẽ sống không khác SL. Một con người sống phụ thuộc vào mưu đồ và thù hận, nhưng những vết thương lòng của nó thì ai sẽ thấu. Bình minh rồi sẽ đến, mặt trời sẽ nhô cao. Mọi chuyện vẫn là một định lý không thể thay đổi, nhưng sắp có một người thay đổi cả vận mệnh. Cạch, chiếc cửa gỗ mở ra, Dương Lai bước vào. Nó đang ngồi tại bàn trang điểm, chỉnh cho mình thật xinh trước giây phút tội lỗi. Sau khi xong, nó móc hai chiếc nhẫn đôi ra bỏ vào chiếc hộp rồi chôn xuống cái hố nhỏ nó đã đào sẵn kế bên phòng. Xong rồi, nó mỉm cười với ông ta. Ông ta bỏ đi trước. Đôi mắt lóng lánh một chất lỏng mặn khẽ tuôn trào. Hôm nay cũng là ngày trường nó sẽ đi đến địa điểm khác. Bước đi, thật nhanh rồi sẽ quên đi thôi. Khi nào bình phục mình sẽ lấy đôi nhẫn. Nó thầm nghĩ rồi bước đi. Không khí náo nhiệt của 40 chiếc xe được chờ sẵn để đón học sinh. Hắn bước từ cửa ra cùng với SL. Hầu như ai cũng ngạc nhiên tại sao mới hôm trước hắn và nó thật hạnh phúc thì hôm nay lại như thế. Và chắc cũng chẳng có ai để ý chuyện nó không còn ở đây. Tất cả như một số mệnh an bài. Chiếc xe của hắn chạy đến. Tất cả học sinh ùa lên xe. Hắn và SL bước sau cùng. Đứng lại, một tiếng nói không quá lớn mà thuộc lại cũng không phải nhẹ nhàng. Hắn nghe tiếng khá quen thuộc thì ngoái đầu lại phía sau. Thấy nó, một chút ngạc nhiên nhưng hắn kịp lấy lại bình tĩnh. Hắn vẫn bước lên xe. Tôi bảo anh đứng lại. Nó gằn từng chữ một. Hắn khá ngạc nhiên, quay mặt ra nhìn nó. Đôi mắt mà ngày nào ngây thơ tin tưởng hết vào hắn thì bây giờ đang quay ra phản hắn sao? 39 chiếc xe kia đã lăn bánh trước. Nó tiến thẳng lại phía hắn. Vung tay, bạt, một cánh tay khác đã nắm tay nó lại. Không phải hắn, mà là SL. Ai cho cô cái quyền tát chồng tôi? SL trợn mắt nhìn nó. Chồng sao? Hắn cho phép SL gọi hắn bằng chồng sao? Cười chua chát nhưng nó vẫn cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn. Một chút căm hận hờn lên trong mắt nó. À hát, tôi hiểu rồi nhưng... Chát, nó nói chưa hết câu đã tát cho hắn một cái. SL nhìn nó giận dữ. Hắn nhìn nó, không nói gì. Đây cũng là hậu quả hắn phải nhận mà. Nó quay đi, chỉ một cái tát thôi. Một cái tát để hắn biết hắn tổn thương nó như thế nào. Mình nên giữ người mình yêu hay mình sẽ để cô ấy đi? Hắn đang suy nghĩ trong lòng. Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng không làm theo hợp đồng thì sẽ không cứu được vợ anh đâu. SL nhếch mép, hắn chợt định thần khi nghe SL nói vậy. Không được, hắn phải cứu nó. Cuộc hẹn của hắn, cách chương.